Tớ thích cậu thật đấy. Chương 38, góc truyện audio.com. Ngày chiều hôm đó tại trung tâm thương mại của tập đoàn BMT, bộ cả cái thành phố này hết trung tâm thương mại rồi hay sao mà mày phải đến đây? Bộ mày không biết ở đây là đâu hả? Nguyệt Ánh, tao biết đây là trung tâm thương mại nhà Thiên Hân nhưng chỉ ở đây mới có cái túi sách hãng Macro thôi. Mày không nhớ à? Kim Ngân nhìn qua mọi gian hàng để tìm cái túi sách. Ê tao thấy rồi, ở đằng kia kia, Kim Ngân kéo Nguyệt Ánh vào Benza Shop, cửa kính của shop hàng sang trọng được mở ra. Hai cô công chúa giàu có bước vào cùng với hàng chục con mắt ngưỡng mộ. Quý khách muốn mua gì ạ, nhân viên? Chấm, chị cho em coi cái túi sách hãng Macro ở trên giá kia đi. Kim Ngân, đây, cô nhân viên dướn người lên lấy cái túi sách xuống. Kim Ngân cầm ngắm nghía một hồi, nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ không vui. Không còn màu khác à chị? Có màu trắng không? Kim Ngân, màu trắng rất thịnh nên đã hết hàng từ lâu rồi. May ra trong trung tâm thương mại của tập đoàn The Sun sẽ có đấy. Nhà thiết kế làm ra cái túi sách này làm bên công ty đó mà. Nhân viên, cảm ơn chị, Nguyệt Ánh, Kim Ngân cùng Nguyệt Ánh ra khỏi Benza Shop, thẳng tiến đến trung tâm thương mại The Sun. Vừa xuống xe, chiếc túi sách bóng loáng được trưng bày ngoài cửa kính của trung tâm đã thu hút Kim Ngân và Nguyệt Ánh. Xin chào quý khách, cô nhân viên mặc váy quá đầu gối màu đỏ bên ngoài. Áo sơ mi bên trong mở cửa cho hai người bước vào. Chị lấy cho em cái túi sách màu trắng hãng Macro kia. Kim Ngân, Tú Linh và Minh Nhật tình cờ cũng bước vào cửa hàng đó. Chào trưởng, cô nhân viên chưa kịp nói gì thì đã bị Tú Linh ra hiệu im lặng. À chào quý khách, gói cái túi sách màu trắng đằng kia lại cho tôi. Tú Linh, nhân viên chỉ biết răm rắp mà làm theo những gì Tú Linh nói đang chuẩn bị gói hàng lại thì Kim Ngân lên tiếng. Cô không được gói lại. Nguyệt Ánh, Kim Ngân đứng ra trước mặt Tú Linh. Cái túi sách này tôi đã thấy trước rồi mà. Kim Ngân, thấy thì thấy nhưng cô đã mua đâu? Bộ cái túi sách này có viết tên cô à, Minh Nhật. Nói chung bây giờ cái túi sách đó là của tôi. Kim Ngân, cuộc chiến võ mồm đang xảy ra quyết liệt thì một nam nhân viên chạy đến bãi chiến trường. Thưa trưởng phòng, chủ tịch gọi cô có việc. Nhân viên nam đó thở không ra hơi. Trưởng phòng cơ à, Kim Ngân. Phải, cô ấy chính là trưởng phòng thiết kế của The Sun. Minh Nhật, vậy cái túi sách hãng Macro kia là? Nguyệt Ánh, sản phẩm hot nhất hiện nay là do chính tay trưởng phòng thiết kế đó. Là do Tú Linh thiết kế thì sao vậy thì? Nguyệt Ánh nghĩ, nhường cái túi sách kia cho cô ấy đi. Giờ tôi đi có việc. Tú Linh kéo Minh Nhật ra khỏi cửa hàng. Tối hôm đó, Nguyệt Ánh về nhà suy nghĩ về những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay. Nguyệt Ánh giờ từng trang thiết kế mà cô đã vẽ. Tuy đã vẽ và gửi tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ nhưng tất cả bản thảo đều được gửi trả về. Nếu như, thì, Nguyệt Ánh quyết tâm, sáng hôm sau, tụi nó đang ăn uống nói chuyện rôm rả tại căng tin thì Nguyệt Ánh đi tới. Đặc biệt là không có Kim Ngân. Tú Linh à, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể ra đây một chút không? Nguyệt Ánh e dè, cũng được. Tú Linh đi theo Nguyệt Ánh ra một bàn khuất. Cậu là trưởng phòng thiết kế của tập đoàn The Sun hả? Nguyệt Ánh, đúng rồi. Có gì không? Tú Linh, tớ hy vọng cậu có thể nhận tớ vào làm thực tập sinh của phòng thiết kế. Nguyệt Ánh bấy giờ mới lấy sắp bài vẽ giấu giếm sau tay nãy giờ đưa cho Tú Linh. Cậu có thể xem qua rồi cho mình vài lời nhận xét không? Nguyệt Ánh, Tú Linh không trả lời. Đưa tay ra đón sắp giấy A4. Quả thật ý tưởng không tệ, nhưng vẫn thiếu một số kỹ năng cơ bản. Tú Linh nghĩ thầm, trên môi nở nụ cười mỉm. Đánh giá qua con mắt khách quan thì tương lai của bạn sẽ cực kỳ rộng mở. Tú Linh, cảm ơn bạn nha, Nguyệt Ánh, có thể cho tớ mượn bản thảo này về không? Tú Linh, được chứ còn việc đầu tiên tớ đã đề nghị cậu nghĩ thế nào? Nguyệt Ánh, về tớ sẽ suy nghĩ lại sau. Tú Linh, Nguyệt Ánh và Tú Linh kết thúc cuộc trò chuyện. Mỗi đứa rẽ một hướng vừa quay lại bàn ăn. Tụi nó đã hỏi tới tấp. Chấm, có chuyện gì vậy? Minh Nhật, Nguyệt Ánh có làm gì mày không? Nó, sắp giấy gì kia? Hắn, hai người nói chuyện gì mà lâu thế? Xuân Thủy, hàng ngàn câu hỏi được đưa ra liên tiếp khiến Tú Linh nghe được đầu câu này cuối câu kia. Stop PP, Tú Linh, sao, cả bọn đồng thanh, im lặng mà nghe tôi kể đây này. Tú Linh, thế là Linh kể rành mạch từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc trò chuyện cho mọi người nghe rồi nhân lúc Tú Linh cũng xin tham khảo ý kiến của mọi người. Nếu như Nguyệt Ánh thật sự muốn như vậy thì cứ để cô ta thử sức. Minh Nhật, anh Nhật nói cũng đúng nhưng lỡ mày ý đồ của cô ta không phải là vậy thì sao? Xuân Thủy, để ánh làm thực tập sinh đi. Nó, Hân nói đúng đó, hắn, sao vạn lời bàn ra tán vào. Cuối cùng Tú Linh cũng đưa ra quyết định cuối cùng, theo ý kiến của mọi người và ý kiến của riêng Tú Linh tôi. Nên để cho Nguyệt Ánh làm thực tập sinh, năng lực của cô ấy rất tốt nhưng vẫn chưa được khai thác hết. Qua đây em sẽ làm cho tài năng của Nguyệt Ánh trở nên tỏa sáng. Tú Linh, vậy đi. Nói xong cả đám sách cặp đi rìa. Buổi tối trên căn nhà của hắn và nó lại đến một lần nữa. Ngủ đi vợ ơi, đã đi học rồi còn phải giải quyết chuyện công ty nữa là sao? Hắn, đợi tí đi, gần xong rồi, nó, đây đã là lần thứ 20 cậu nói câu gần xong rồi đấy nhá. Nó, một tẹo nữa thôi, nó trả giá, ngày mai chắc phải kiện ba mẹ vợ vụ này quá, cứ để cho anh Hiếu giải quyết được rồi. Hắn, ảnh bận bù đầu bù cổ với chị Thu Hương rồi làm lụng gì nữa. Nó, vậy rốt cô có ngủ hay không thì bảo với đây một tiếng. Hắn, ngủ nè, nó gác đống tài liệu một bên leo lên giường ngủ ngon lành. Sáng hôm sau tại ngôi trường cực kỳ quen thuộc. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Nguyệt Ánh, tớ đã nghĩ thông hết rồi. Tớ đồng ý tuyển cậu vào làm thực tập sinh của phòng. Tú Linh, TH ật, Nguyệt Ánh nghẹn ngào. Nhưng cậu nên lưu ý những điều tôi nói ngay sau đây. Tú Linh, cậu cứ nói, tôi đang nghe đây. Nguyệt Ánh, tính trưởng phòng của Tú Linh trỗi dậy mà không báo trước. Thứ nhất, khi là thực tập sinh, cậu tham gia một khóa đào tạo căn bản, cậu phải theo học đều, không bỏ buổi học nào. Thứ hai, đi trễ quá 3 buổi sẽ bị hủy bỏ tư cách làm thực tập sinh của phòng thiết kế. Thứ ba, khi ở công ty phải phân biệt phải trái trên dưới và đương nhiên tôi sẽ là cấp trên của cậu. Tú Linh, Nguyệt Ánh đã hạ quyết tâm rồi, gạt mọi thứ vô bổ qua một bên để chuyên tâm học hành. Đã rõ, thưa sếp, Nguyệt Ánh đưa tay chào như quân đội. Kim Ngân cũng biết chuyện Nguyệt Ánh giấu mình lén đến tập đoàn của kẻ thù không đội trời chung để học nghề nhưng Ngân vẫn vờ như không có chuyện gì. Vì cô tin rằng ai cũng có ước mơ để theo đuổi và riêng Kim Ngân cũng vậy. Buổi học đầu tiên của Nguyệt Ánh diễn ra khá suôn sẻ ngoại trừ cô là ma mới và luôn bị những tiền bối chê bai. Xa lánh nhưng điều đó sẽ không còn diễn ra khi họ thấy kết quả sau những nỗ lực của Nguyệt Ánh. Ánh tin chắc là vậy. Hôm nay là ngày gia đình anh nó và gia đình Thu Hương gặp nhau để bàn chuyện đại sự. Mọi chuyện đến nhanh thật. Mới đây mà hai gia đình đã ra mắt với lý do tác hợp hai đứa con thơ. Cách chương.